Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, trong nháy mắt thuật thôi miên. 2. Bọn hắn là đến nhà ngươi làm khách đúng không? Là, mụ mụ ngươi là làm việc gì? Nàng là cao trung lão sư. Sau đó thì sao? Mụ mụ ngươi cùng những khách nhân kia đều đã làm những gì? Bọn hắn nói chuyện phiếm, còn giúp mẹ ta nấu cơm. Đứng tại cửa ra vào, Quách Dung Dung lắng tai nghe nửa ngày, thực sự nghe không kiên nhẫn được nữa. Hắn làm sao chỉ toàn hỏi chút vô dụng. Cái này cùng gặp mặt án có quan hệ gì a? Thật là một cái ngoài nghề. Tống Ngọc Lâm khoát tay khiển trách nàng. Người biết cái gì? Yên tĩnh nghe bọn hắn nói cái gì? Quách Dung Dung rất bất mãn vểnh lên quyệt miệng. Hắn nhận vì nữ nhân này nhà chính là zombie gây án hiện trường. Hắn đang lộng thanh chân tướng, có hay không người khả nghi xuất hiện. Một mực giữ im lặng Đỗ Chí Huân dùng thấp đủ cho không thể lại thấp thanh âm nói. Hắn mặc dù đối Đinh Tiềm thái độ bất thiện, nhưng cũng không coi nhẹ hắn, cẩn thận quan sát hắn. Nghe hắn nói cái gì? Ngoại trừ nấu cơm còn làm gì? Đinh Tiềm tiếp tục hướng dẫn. Ăn cơm ngoặc kép chấm chấm là ngoại trừ nấu cơm ăn cơm đâu? Còn xảy ra chuyện gì? Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Lúc ăn cơm, tới một người, Nghiêm Quả ngực đầu vai khẽ chấn động. Hắn bộ dáng rất hung, rất sợ. Làm sao có thể sợ? Mặt của hắn thế nào? Rất đáng sợ. Hắn cùng lão sư lớn tiếng cãi lộn. Ta không biết bọn hắn bởi vì cái gì, nhưng sau xảy ra chuyện gì? Sau đó chúng ta bắt đầu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Các ngươi, ngươi nói là mẹ ngươi cùng học sinh của nàng? Là bọn hắn. Cái kia dáng dấp rất đáng sợ nam nhân đâu? Ta không biết, ta không nhớ nổi. Thời điểm then chốt, Nghiêm Quả ký ức xuất hiện đoạn thiên. Thôi miên sau hồi ức dù sao cũng không thể cùng bình thường trải qua so sánh. Trải qua thường xuất hiện đều là đứt quãng đoạn ngắn. Tốt thôi miên sư phải hiểu được nhanh chóng đem những ký ức này mảnh vỡ ngậm nhận. Dẫn đạo thụ thi người tiếp tục hồi ức xuống dưới. Sau đó, các ngươi cơm nước xong xuôi làm cái gì? Chúng ta không ăn xong cơm là nửa đường phát sinh ngoài ý muốn sao? Đinh Tiềm cảm giác mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nghiêm Quả một câu nói tiếp theo lại làm hắn giật nảy cả mình. Chúng ta cũng không thể động. Có ý tứ gì? Không có thể động. Ta không biết. Chúng ta chính là không có thể động. Chỉ có thể ngồi trên ghế. Sau đó như thế nào? Sau đó, hắn, tới. Hắn là ai? Hắn. Thật là đáng sợ. Hắn là ai? Hắn là trước kia đến nhà ngươi cùng mụ mụ ngươi cãi nhau nam nhân sao? Ta, trời à, hắn cắn chúng ta đều không động được. Hắn nổi điên cắn chúng ta, hắn muốn ăn chúng ta. Nữ nhân lời nói rõ ràng truyền đến ngoài cửa tam cảnh sát trong lỗ tai. Ba người lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt cũng thay đổi. Ăn người. Mặc dù bọn hắn đối hung thủ làm đủ loại phỏng đoán, thậm chí đều đã nghĩ đến zombie, nhưng vẫn là không nghĩ tới loại khả năng này. Vậy là ngươi làm sao trốn tới? Hắn vì cái gì không ăn ngươi? Đinh Tiềm ngữ điệu như cũ bình tĩnh, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hắn chê ta quá gầy, đem ta nhốt ở trong lồng. Về sau. Hắn đem một số người đều đã ăn xong mới nhớ tới ta. Hắn cắn mặt của ta. Ô, ta không muốn giống như những người khác như thế bị làm chết. Ta khó khăn mới đem chiếc lồng mở ra. Nghiêm Quả bộ ngực chập trùng, con mắt chuyển nhanh chóng. Đinh Tiềm tỉnh lại nàng kinh khủng nhất trải qua. Sắp đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Ngươi bị nhốt mấy ngày? Cầm tù. Nghiêm Quả hoảng sợ đến cực điểm phát ra liên tục kêu thảm. Lần nữa không cách nào ức chế run rẩy, tiếng nói bén nhọn cao vút, giống như điên cuồng. Đây là mộng, đây là mộng. Nghiêm Quả kịch liệt phản ứng cũng ngoài Đinh Tiềm dự kiến. Hắn ý đồ đè lại nàng, không nghĩ tới Nghiêm Quả bỗng nhiên hé miệng dùng sức cắn tại Đinh Tiềm trên cổ tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh, khẽ động thụ thương mặt, trở nên vặn vẹo dữ tợn, giống như ác quỷ. Nàng trong cổ họng còn phát ra hắc hắc hắc hắc, hung tợn nhe răng cười. Đinh Tiềm cổ tay rất nhanh liền chảy ra máu. Cổng Tam cảnh sát thấy thế vội vàng xông tiến gian phòng muốn kéo mở Nghiêm Quả. Đinh Tiềm lại hướng bọn họ lắc đầu, tựa hồ Nghiêm Quả kia cắn một cái tại trên tay người khác. Hắn tựa như không cảm giác được đau đớn, đồng dạng bình thản ung dung. Hắn nâng lên khác một tay, sờ tại Nghiêm Quả đỉnh đầu, có chút tạo áp lực, phát ra chỉ lệnh, ngươi buồn ngủ, ngủ đi. Nghiêm Quả tâm tình kích động lại thần kỳ khôi phục bình tĩnh. Bất lực dựa vào bị đập mạnh buồn ngủ, Đinh Tiềm mới đối tam vị cảnh sát nói, tại chiều sâu thôi miên quá trình bên trong không thể thực hiện ngoại lực đem thụ thi người cưỡng ép làm tỉnh lại, sẽ đối tinh thần hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Giống Nghiêm Quả dạng này đã tâm linh thụ thương, tổn thương sẽ lưu lại di chứng, thậm chí khả năng thần kinh thác loạn. Quách Dung Dung chắc lưỡi một cái, không nghĩ tới thuật thôi miên đáng sợ như vậy, nàng kém một chút sẽ động thủ. Các ngươi muốn biết tin tức ta đều giúp các ngươi tìm được. Nàng hiện tại đã mỏi mệt không chịu nổi, ta muốn ngừng dưới, đem tỉnh lại. Đỗ Chí Huân còn có chút không vừa ý, ta vừa mới nghe đến hắn đã nhắc tới hung thủ, nếu như lại có thể truy hỏi một chút, nàng sẽ có thể cung cấp kỹ lưỡng hơn tin tức, nếu như nàng thật rõ ràng nhớ kỹ hung thủ là ai. Vừa rồi liền đã nói cho ta biết, nàng không nói, nói rõ nàng xác thực không có nhớ kỹ, dù cho ta buộc nàng, hắn nghĩ không ra. Nếu như tạo áp lực quá lớn sẽ để cho nàng tinh thần sụp đổ. Không nghiêm trọng như vậy đi, chỉ bất quá hỏi hai câu nói mà thôi. Ta không nghĩ cầm con bệnh của ta mạo hiểm. Đinh Tiềm lạnh, lùng cự tuyệt. Đỗ Chí Huân biểu lộ ngượng ngùng, không lại nói cái gì. Dù sao cũng là Đinh Tiềm làm thôi miên, có làm hay không hay là hắn định đoạt, những người khác không phản đối nữa. Đinh Tiềm đang muốn cho mơ màng ngủ say Nghiêm Quả phát ra thức tỉnh chỉ lệnh. Nghiêm Quả ngoài ý muốn nói chuyện, nói ra càng khiến người ngoài ý. Thanh âm của nàng mập mờ suy đoán, trầm thấp thâm hậu, tựa như một cái nam nhân tại lầu bầu. Mọi người đều nghe được, nàng lặp đi lặp lại chỉ nói một câu nói. Ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi? Câu nói này chợt nghe vào chính là người bình thường nguyền rủa. Suy nghĩ một chút lại tựa hồ có thâm ý khác, chỉ là mọi người nhất thời lại nghĩ không ra rất nhiều. Về sau, nàng lại mơ màng ngủ say, dường như sự tình vừa rồi cho tới bây giờ không có phát sinh qua đồng dạng. Nghe ta khẩu lệnh, ta đếm tới ba, ngươi tỉnh lại, một, hai, tam, ba. Đinh Tiềm hướng Nghiêm Quả búng tay một cái, Nghiêm Quả một cái giật mình, từ chiều sâu thôi miên bên trong tỉnh lại, nàng mang theo dã rời thần sắc nhìn qua ngồi tại sàng trước Đinh Tiềm. Lại nhìn xem đứng tại phía sau hắn tam cái thường phục cách ăn mặc cảnh sát. Lộ ra hoang mang biểu lộ, ta cho ngươi đồ vật có phải là ăn thật ngon? Đinh Tiềm cười hỏi nàng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.